Chàng dễ quyền thế, chương 397, góc truyện audio.com. Thầy ơi, con thực sự xin lỗi, xin thầy hãy tha thứ cho sự bốc đồng của con thật là đáng chết, thật đáng chỉnh. Tiên vốn dĩ rất kính trọng học trưởng, nhưng lúc này, ngay cả cô ấy cũng đang thờ. Về vấn đề học tập, Trình Tiên là người nghiêm túc hơn bất cứ ai khác. Việc Giang Thần sử dụng cách thức như vậy để giành lấy danh vọng và tài sản thực sự quá tệ. Anh ta không biết sử dụng với phương thức đê hèn như vậy, sớm muộn gì cũng bị lộ tẩy sao. Khi Giang Thần nhìn thấy Trình Tiên, anh ta nhìn cô ấy bằng ánh mắt hối lần đầu tiên nhìn thấy Trình Tiên là khi hai người còn học đại học, anh ta lỗi, trong lòng càng thêm rùng mình. Đã sa vào lưới tình và quyết tâm rằng mình phải lấy được Trình Tiên. Anh ta biết rằng Trình Tiên đánh giá cao anh ta về mảng học tập nhất vật nên anh ta vất vả nhiều năm chỉ để sắp đặt lót đường cho ngày hôm nay. Anh ta vốn là cảm thấy hôm nay có thể lấy được lòng cô ấy, không ngờ lại có kết quả như vậy. Thầy ơi, làm ơn, xin hãy cứu con. Nhìn thấy Đồng Thành Sơn vẫn không để ý tới mình, lúc này Giang Thần lại kêu lên vài tiếng cầu xin. Anh ta không tin trái tim của Đồng Thành Sơn có thể cứng rắn như vậy. Nhìn thấy mình như vậy mà vẫn không cứu. Nhưng vấn đề là chuyện lần này quá lớn, Đồng Thành Sơn cảm thấy rằng mặt mũi của mình đã bị Giang Thần làm mất sạch. Ông ta có thể chấp nhận hành động và thành tích của học trò mình kém, nhưng ông ta không thể chấp nhận việc học sinh gian lận trong học tập và nghiên cứu. Giang Thần, tôi vốn tưởng rằng con người của cậu có chút thiếu sót, nhưng nếu rèn luyện một chút thì sẽ đạt được trình độ nhất định. Không ngờ cậu lại hồ đồ đến mức này. Đồng Thành Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe giọng điệu của Đồng Thành Sơn, Giang Thần gần như sụp đổ. Giang Thần không thể nghĩ rằng việc mình đã làm một chuyện nhỏ như thế lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Lúc này, cửa đại sảnh được đẩy ra, sau đó một ông già dáng vẻ rất uy nghiêm bước vào. Chủ nhà họ Giang, tại sao ông ấy lại ở đây? Chẳng lẽ là ông ấy đã ngồi ở phía bên ngoài từ sớm? Những người có mặt ngay lúc này đều sửng sốt, người này thật sự là chủ nhà họ Giang. Nhà họ Giang ở Đà Nẵng tuy chỉ là một gia tộc hạng 2 ở tỉnh. Nhưng họ là gia đình y học và địa vị của họ trong giới y khoa rất cao. Không ai nghĩ rằng chủ nhà họ Giang cũng sẽ tới. Lúc này, ông cụ Giang liếc nhìn xin lỗi Đồng Thành Sơn. Sau đó, ông ấy trực tiếp đi đến trước mặt Giang Thần và tát cho anh ta hai cái thật mạnh. Ông cụ Giang liền mắng, đồ ngu ngốc sao có thể làm chuyện khốn nạn như vậy. Vị thế của gia đình họ Giang trong giới y khoa rất cao, điều này là chính xác. Nhưng vấn đề là gian lận trong học tập thực sự là một chuyện rất lớn, cộng với việc cắt đứt quan hệ với Đồng Thành Sơn, điều này nhất định sẽ ảnh hưởng đến địa vị của nhà họ Giang. Lúc này, ngay cả người làm chủ nhà họ Giang cũng không dám bao che cho Giang Thần. Giang Thần, có cha cậu ở đây, vậy chúng ta nói rõ. Từ hôm nay, cậu không còn là học trò của tôi nữa. Đồng Thành Sơn liếc nhìn người làm chủ nhà họ Giang rồi lại lạnh lùng nói. Mặc dù khuôn mặt của ông Giang rất khó coi, nhưng lúc này ông ấy cố nặn ra một nụ cười, nói. Đồng Thành Sơn, là do tôi dạy con trai mình không đúng cách nên nó đã làm tổn hại đến thanh danh của ông. Tôi nhất định sẽ cho ông một lời giải thích chính đáng. 3D, góc truyện audio.com. Không được, dẫn con trai của ông đi đi. Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Giang của ông đừng xuất hiện ở trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Đồng Thành Sơn lạnh lùng nói. Dù sao ông ta cũng đã trở mặt với nhà họ Giang rồi, giờ phút này chỉ có thể cứng rắn mà thôi. Lúc này ánh mắt Giang Thần đờ đẫn, rốt cục anh ta cũng hiểu được cái gì là không đúng. Anh ta vốn nghĩ rằng lần này mình có thể giành được cả danh vọng và tài sản, sau đó có được người mình thích. Nhưng không ngờ bây giờ nó lại sa sút đến mức này. Dưới sự quản thúc của chủ nhà họ Giang, Giang Thần từng bước rời khỏi hội trường. Tuy nhiên, khi cánh cửa đại sảnh đóng lại, nét mặt đau lòng và phiền muộn trên khuôn mặt của ông ta lập tức biến mất. Thay vào đó, nó là một loại sợ hãi. Chát, chát, một bạt tai đánh xuống. Ông ấy trực tiếp đẩy Giang Thần vào góc tường, sau đó đá đạp mắng tới tấp. Rác rưởi, việc nhỏ như vậy còn không xử lý được thì làm gì được. Cách chương.